Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 21. Không ngờ, lũ hắc trùng quái dị ấy lại cuốn đất quay về, bò thẳng vào nửa mặt phải của ta. Quả nhiên, kiếp nạn này không dễ dàng tránh thoát như vậy. Trong lúc sinh tử treo trên sợi tóc, ta nhớ lại câu nói Hoàng Tiệp Dư đã hét lên trước khi tự vẫn. Không chết thì không kịp nữa rồi. Một suy đoán táo bạo hiện lên trong đầu ta. Hoàng Tiệp Dư, cũng giống như ta, đã từng bước vào Chiêu Dương Điện. Có lẽ nàng ta cũng đã nhiễm phải thứ hắc trùng vô danh này. Mà những kẻ chết vì hắc trùng ấy, dường như sẽ rơi vào vòng luân hồi, quay trở lại một mốc thời gian trong quá khứ. Hoàng Tiệp Dư tự vẫn, không phải thật sự muốn chết. Mà là đã phát hiện ra điều gì đó, nên chủ động kết thúc vòng lặp lần này, tiến vào vòng lặp tiếp theo. Nghĩ đến đây, ta không do dự nữa. Dùng trâm vàng đâm thẳng vào cổ họng, kết thúc vòng lặp thứ hai. Mà hiện tại, là lần thứ ba. Nhìn gương mặt xinh đẹp mà ngang ngược của Ngân Châu, ta cụp mắt xuống, từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc nhỏ nhét vào tay nàng ta. Hôm nay thân thể ta không được khỏe, e rằng không thể đi bái kiến quý phi. Mong Ngân Châu tỷ tỷ giúp ta bẩm lại với quý phi nương nương. Ngân Châu ước lượng thỏi bạc trong tay, hừ lạnh một tiếng khinh miệt. Quả nhiên là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, keo kiệt vô cùng, chút bạc này đến uống một ấm trà cũng không đủ. Thẩm tài nhân đừng có tìm cớ nữa, tính kiên nhẫn của nương nương chúng ta không tốt đâu. Người còn không mau khởi hành, e rằng nương nương sẽ nổi giận đó. Ta đã hạ quyết tâm. Lần này dù thế nào cũng tuyệt đối không bước chân vào cái hang quỷ quái ấy nữa. Vì vậy, mặc cho Ngân Châu nói thế nào, ta chỉ một mực khước từ, tránh né. Giằng co hồi lâu, Ngân Châu cuối cùng cũng nhận ra sự chống cự của ta. Sắc mặt nàng ta lập tức trầm xuống. Thẩm tài nhân dám quanh co thoái thác như vậy, đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nếu đã thế, nô tỳ xin thay quý phi nương nương, dạy dỗ người quy củ trong cung này cho tử tế. Dứt lời, hai con ngươi của nàng ta đột nhiên trợn ngược lên trên, lộ ra tròng trắng đầy tơ máu. Miệng không ngừng há rộng, gần như xé toạc cả khuôn mặt làm đôi. Trong cái miệng đỏ ngòm tự vực sâu ấy, ta nghe thấy âm thanh đáng sợ quen thuộc. Sột soạt, sột soạt. Vô số hắc trùng từ trong cơ thể nàng ta chui ra, lần nữa nuốt chửng lấy ta. Trước khi thân thể và ý thức bị lũ trùng kia gặm nhấm hoàn toàn, ta mơ hồ nhớ ra một chuyện. Trước đây, ta từng thấy qua vài cung nữ trong cung của quý phi. Không ai là không dung mạo xinh đẹp, thanh lệ thoát tục. So với những phi tần thông thường, cũng không hề kém cạnh. Khi ấy, ta còn từng cảm thán rằng, quý phi nương nương quả thật tự tin vào dung mạo của mình, phi tần bình thường sợ bị đoạt mất phong thái, nào dám để nhiều thị nữ xinh đẹp như vậy hầu hạ bên cạnh. Mà lúc này, nhìn vô số hắc trùng đang bò ra từ gương mặt tú lệ của Ngân Châu. Một suy đoán dần hiện lên trong đầu ta. Chỉ là, muốn xác minh suy đoán này, phải đợi đến lần luân hồi tiếp theo rồi. 5. Lần thứ tư. Quý phi nương nương đã có lệnh, thiếp thân nào dám không tuân. Ngân Châu cô nương cứ tạm chờ, chờ ta thay y phục xong, sẽ theo ngươi đến Chiêu Dương Điện. Ta dùng mấy lời trước để ổn định Ngân Châu, bảo nàng ta đợi ở tiền điện. Sau đó xoay người bước vào noãn cát, việc đầu tiên liền làm là cầm lấy gương, cẩn thận soi xét dung mạo mình. Quả nhiên! Trong gương, da ta trắng như tuyết, lộ ra ánh sáng nhuận trong như ngọc thạch. Đôi mắt xinh đẹp long lanh, ánh nhìn lưu chuyển, tự có một phong tình khác lạ. Thế nhưng không lâu trước đó, ta vẫn chỉ là kẻ dung mạo tầm thường, nhiều lắm cũng chỉ được xem là thanh tú. Gương mặt mỹ nhân trong gương này, ta quen thuộc mà lại xa lạ. Quý phi, Ngân Châu, ta. Những kẻ từng tiếp xúc với hắc trùng, hình như đều trở nên xinh đẹp hơn. Chẳng trách Hoàng Tiệp Dư sau khi rời Chiêu Dương Điện, không ngừng hỏi người khác xem mình có trở nên xinh đẹp hơn không. Nàng ta không phải phát điên, mà là đang xác nhận, xem con trùng kia có âm thầm bám lên người mình hay chưa. Nếu nói trước đó, ta chỉ mới hoài nghi Hoàng Tiệp Dư và ta rơi vào cùng một hoàn cảnh. Thì lúc này, ta đã hoàn toàn chắc chắn. Phải tìm cách gặp được Hoàng Tiệp Dư. Có lẽ nàng ta nắm giữ một số manh mối mà ta chưa biết. Bên ngoài noãn cát, Ngân Châu đã bắt đầu thúc giục. Ta vừa đáp lời, vừa nhanh nhẹn trèo ra ngoài cửa sổ. Hai chân vừa chạm đất, ta lập tức không chút do dự chạy thẳng ra ngoài. Hoàng Tiệp Dư ở tại Thu Thủy Cung, cách chỗ ta không xa. Sau lưng, Ngân Châu đã phát hiện có điều bất thường, phát ra tiếng kêu the thế quỷ dị, đuổi theo phía sau. Còn trước mắt, cánh cửa mở toang như đang mời gọi ta bước vào. Nhưng ta đột ngột dừng bước. Kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thiên thư quen thuộc lần nữa hiện ra. Giết Hoàng Tiệp Dư, lột nửa da mặt bên trái của nàng ta. 6. Trong đại điện, một nữ tử đang cầm gương tự soi. Nàng bẩm sinh đã tuyệt sắc, tựa thanh thủy phù dung, hoàn toàn không cần điêu khắc. Người nữ nhân kia hoàn toàn đắm chìm trong dung mạo của chính mình, lộ ra vẻ si mê. Hoàng Tiệp Dư. Hoàng Tiệp Dư. Ta gọi khẽ mấy tiếng, nhưng nàng ta hoàn toàn không có phản ứng. Tiếng kêu quỷ dị của Ngân Châu phía sau càng lúc càng gần. Ta không còn bận tâm đến lễ nghi, nghiến răng nói thẳng. Không giấu gì ngươi, ta cũng giống như ngươi, đã từng vào Chiêu Dương Điện, đã nhìn thấy lũ hắc trùng kia. Hiện tại, Ngân Châu bên cạnh Quý Phi đang truy sát ta. Hoàng Tiệp Dư dường như không nghe thấy. Nàng ta đặt chiếc gương xuống, lộ ra một nụ cười có phần mờ mịt. Thẩm tài nhân, bản cung có đẹp không? Bản cung có phải là nữ nhân đẹp nhất hậu cung này không? Nàng ta thì thầm. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 22. Trong thần sắc, ẩn chứa một sự cuồng nhiệt ma mị đầy nguy hiểm. Nhìn bộ dạng quái lạ của Hoàng Tiệp Dư, ta lập tức im mặt. Dưới tay áo dài, ta âm thầm siết chặt con dê a o găm đang giấu sẵn. Thẩm tài nhân, ngươi nói đi, nãng cung có đẹp không? Tiếng cười rỗng tuếch vang vọng trong đại điện, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Ta lại một lần nữa nhìn về phía Thiên Thư. Giết Hoàng Tiệp Dư, lột nửa da mặt trái của nàng ta. Hoàng Tiệp Dư trước mắt, e rằng sớm đã không còn là người sống. Ta rũ mắt xuống, giọng nói ôn hòa đến mức như đang dụ dỗ một đứa trẻ 3 tuổi. Nương nương rất đẹp, nhưng nương nương có phải là người đẹp nhất hậu cung hay không, thần thiếp cũng không rõ. Có thể để thần thiếp lại gần hơn một chút, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt của nương nương được không? Hoàng Tiệp Dư khúc khích cười. Được thôi, thẩm tài nhân. Ngươi lại đây đi. Lại gần một chút, nhìn kỹ gương mặt của ta. Ta chậm rãi, từng bước tiến lên. Vừa đi, ánh mắt vừa khóa chặt lấy Hoàng Tiệp Dư. Nàng ta đang động. Không phải là hoạt động của con người bình thường. Mà là bụng, đang giãn ra rồi co lại theo một tần suất quái dị. Tứ chi hơi co giật, chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống. Thỉnh thoảng, có thứ gì đó chui ra làm da thịt trơn nhẵn của nàng ta phồng lên, rồi rất nhanh lại rụt vào. Những động tác thân thể quỷ dị ấy, tuyệt đối không phải thứ mà sinh vật bình thường có thể tạo ra. Thân thể nàng ta, tựa như một con nhục trùng khổng lồ đang bò ngọ ngoại. Chỉ có gương mặt kia, vẫn đẹp đến mức hoàn hảo không tì vết, khiến người khác không nỡ rời mắt. Hoàng Tiệp Dư mỉm cười nói, ngươi nhìn kỹ xem, ta có đẹp không? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể nàng ta ầm một tiếng nổ tung. Da thịt cùng những con trùng đang ngọ ngoại, tựa như thiên nữ rải hoa, phủ kín cả bầu trời. Còn cổ nàng ta bị kéo dài ra, chiếc đầu mỹ lệ lắc lư, giống như một con nhục trùng mang đầu người, dán sát vào mặt ta. Thẩm tài nhân, ta đẹp không? Con nhục trùng xinh đẹp há cái miệng đỏ lòm. Rắc. Một tiếng, nuốt trọn ta vào trong bụng trùng. 7. Ta lại chết thêm mấy lần nữa. Dùng cái giá của những cái chết thảm khốc ấy, ta xác nhận được hai việc. Thứ nhất, Hoàng Tiệp Dư đã bị lũ trùng gặm nhấm sạch sẽ, hoàn toàn không còn lý trí, không thể giao tiếp. Thứ hai, Hoàng Tiệp Dư sau khi đã bị trùng hóa trở nên dị thường cường đại, nước lửa không xâm, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Nói tóm lại, tuyệt đối không phải thứ mà ta có thể đối phó chỉ bằng một con dê a o găm. Thiên thư cũng không cho ta thêm bất cứ chỉ dẫn mới nào. Chỉ cố chấp lặp đi lặp lại một câu. Bắt ta giết Hoàng Tiệp Dư, lột da mặt của nàng ta. Ta có tài đức gì mà giết nổi thứ quái vật ấy? Ta tự dẻo cười khổ. Mấy lần luân hồi này, không phải bị Ngân Châu giết, thì cũng là bị Hoàng Tiệp Dư giết. Bất luận ta trốn thế nào, bọn họ đều có thể chuẩn xác tìm được ta. Số lần chết càng lúc càng nhiều, ta đã dần trở nên tê dại. Thế nên, vào lúc mở đầu một vòng luân hồi nữa, khi Ngân Châu vẫn còn giữ hình dạng con người, nói câu. Quý phi nương nương có lệnh, mời thẩm tài nhân đến Chiêu Dương Điện ngồi chơi một lát. Ta máy móc gật đầu. Được, Ta đi ngay. Ta mang theo Yao Gam, chuẩn bị lại một lần nữa cắt xuống nửa da mặt phải của Quý Phi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Quý Phi lần nữa, ta trợn to hai mắt. Quý Phi đã chết. Thân thể cứng đờ ngã trên mặt đất, nửa mặt phải không cánh mà bay. Ta rơi vào hỗn loạn. Không thể nào. Ở mốc thời gian này, Quý Phi đáng lẽ vẫn chưa chết mới phải. Có kẻ nào đã ra tay trước ta sao? Không. Góc độ và tư thế THY thể Quý Phi ngã xuống, rõ ràng giống hệt lần luân hồi thứ hai khi chính tay ta giết nàng ta. Vậy nên, lời giải thích hợp lý duy nhất chỉ có thể là thi thể của Quý Phi không hề tiến vào vòng luân hồi. Từ đầu đến cuối, nàng ta vẫn dừng lại ở trạng thái bị ta giết trong lần luân hồi thứ hai. Biến cố đột ngột khiến ta nhất thời không biết phải làm sao. Hít sâu mấy hơi, ta ép bản thân bình tĩnh lại. Tiến lên phía trước, bắt đầu kiểm tra THY thể Quý Phi. Đỡ THY thể lên, khoảnh khắc nhìn thấy nửa gương mặt khuyết thiếu của Quý Phi, ta thấy được một cảnh tượng vượt xa trí tưởng tượng của con người. Què! Đây là thứ gì? Đây rốt cuộc là thứ gì? Toàn thân ta dựng đứng lông tóc, da đầu tê dại. Thậm chí không nhịn được mà nô ngoẹ. Què! Sao có thể như vậy, nàng ta căn bản không phải. Con người sao có thể? Nghe nói, cây cối mỗi lớn thêm một năm, sẽ mọc thêm một vòng niên luân. Niên luân, vòng năm của cây, vòng tuổi của thân cây. Một cây cổ thụ trăm năm bị chặt đứt, mặt cắt sẽ hiện ra hàng trăm vòng niên luân, dày đặc chen chúc. Mà lúc này, xuyên qua nửa gương mặt vỡ nát của Quý Phi, ta nhìn thấy từng vòng niên luân. Mỗi một vòng niên luân, đều là một lớp da mỹ nhân diễm lệ. Vô số da người chồng chất tầng tầng, đắp nặng thành hình người. Không có nội tạng, không có xương tủy, không có máu thịt. Chỉ có vô số lớp da. Giữa các lớp da, bò lúc nhúc những chấm đen li ti. Đó là những vỏ trùng đã khô héo. Vô số hắc trùng, chọn mê cung da người này làm tổ. Sinh trưởng, sinh sôi, lột xác, rồi chết đi bên trong. Lâm Quý Phi không phải con người, cũng không phải quái vật. Nàng ta chỉ là một mê cung da người, một sào huyệt của quái vật. Mà sào huyệt quái vật này, sau khi bị ta giết chết, đã bị bỏ hoang. Bằng chứng chính là bên trong không còn trùng sống, chỉ còn lại xác trùng sau khi lột vỏ. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nàng ta duy trì trạng thái tử vong, không tiến vào vòng luân hồi tiếp theo? Ta lẩm bẩm tự nói. Chỉ những kẻ còn bị trùng sống ký sinh, mới có tư cách tiến vào luân hồi. Còn kẻ đã bị trùng bỏ rơi, chết rồi, liền thật sự là xong đời. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện .org Chương 23. Cảnh tượng quá mức chấn động khiến đầu óc ta trống rỗng hồi lâu. Khó khăn lắm mới hơi hoàn hồn, ta lại nhớ ra một việc cực kỳ đáng sợ khác. Ta run rẩy đi đến trước bàn trang điểm. Người trong gương, đã đẹp đến mức câu hồn đoạt phách. Ta cầm Yao Gam, nhắm thẳng vào gương mặt phải của mình, hung hăng đâm xuống một nhát. Không có lấy một giọt máu. Chỉ có mấy lớp da. Ta run rẩy đưa tay lật lên. 1, 2, 3. Tổng cộng có 8 lớp da. Vừa khéo trùng với số lần ta đã luân hồi. Khoảnh khắc ấy, ta chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Mỗi một lần chết, luân hồi liền mở ra, trùng liền đắp thêm một lớp da. Luân hồi không phải là vô hạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể ta sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ổ trùng. Trở thành thứ không ra người không ra quỷ như Lâm Quý Phi. Ta thà chết, cũng không muốn biến thành thứ như vậy. Khoảnh khắc này, ý chí cầu sinh trong ta đạt tới đỉnh điểm. Đầu óc vận chuyển điên cuồng, tìm kiếm phương pháp phá giải. Trước khi chết, Lâm Quý Phi đã cho lui toàn bộ cung nhân. Trong thời gian ngắn, sẽ không có ai tới quấy rầy ta. Có lẽ ta có thể tìm trong điện xem, liệu có ghi chép gì liên quan đến loại cổ trùng kia hay không. Ta không chút do dự bắt đầu lục soát. Sau một nén hương, quả nhiên để ta tìm được dưới gối của Quý Phi nửa quyển tàn thư. Ta nín thở lật ra đọc. 8. Hắc trùng có tên là Mỹ Nhân Cổ. Đúng như tên gọi, sau khi ký sinh, sẽ khiến con người trở nên mỹ lệ vô song. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, cổ trùng sẽ xây tổ trong cơ thể vật chủ, dần dần nuốt chửng máu thịt. đợi đến khi vật chủ bị gặm nhấm cạn kiệt. Cổ trùng liền bắt đầu tìm kiếm vật chủ kế tiếp. Trong quá trình tìm vật chủ mới, cổ trùng sẽ tiến vào một trạng thái vô cùng đặc thù. Toàn bộ cổ trùng sẽ đồng loạt rời tổ. Trong đó, tử cổ sẽ ngẫu nhiên ký sinh lên tất cả những mỹ nhân mà chúng có thể nhìn thấy. Người bị tử cổ ký sinh, sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành xác chết biết đi, xác không hồn. Còn vương cổ, thì sẽ tỉ mỉ lựa chọn tổ phù hợp nhất cho mình. Hơn nữa, vương cổ sẽ đặt ra khảo nghiệm cho vật chủ. Chỉ khi vượt qua khảo nghiệm, vương cổ mới hoàn toàn thừa nhận vật chủ, yên tâm an cư trong thân thể nàng. Còn những tử cổ tán loạn kia, cũng sẽ tuân theo hiệu lệnh của vương cổ, quay về tổ mới. Người bị vương cổ ký sinh, trong thời gian ngắn vẫn có thể giữ được thần trí. Đồng thời, nhờ sự che chở của vương cổ, còn có được năng lực chết rồi luân hồi, tái sinh trở lại. Đọc đến đây, ta rốt cuộc đã hoàn toàn sắp xếp rõ ràng cục diện trước mắt. Theo lời trong tàn quyển, Ngân Châu hẳn là bị tử cổ ký sinh. Còn trong thân thể ta, chính là vương cổ. Tất cả những việc quái dị ta gặp phải, đều bắt nguồn từ khảo nghiệm của vương cổ dành cho ta. Ta không khỏi cười khổ. Loại khảo nghiệm này, ta thực sự không muốn gánh chịu. Lật sang một trang tàn quyển nữa. Nội dung phía trên khiến ta lập tức sững sờ. Trong những tình huống đặc biệt, có thể xuất hiện hai vương cổ. Trong trường hợp này, hai vương cổ tất phải phân cao thấp, luân hồi mới có thể được phá giải. Vương cổ là vật chí âm chí độc trong thiên hạ, sau khi mức độ ký sinh đạt tới trình độ nhất định. Vật chủ sẽ nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Mọi thủ đoạn của nhân gian, đều không thể giết chết được. Nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Thì ra là vậy, Hoàng Tiệp Dư cũng bị vương cổ ký sinh. Đến đây, chân tướng hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ có giết chết Hoàng Tiệp Dư, giết chết vương cổ trong người nàng ta. Ta mới có thể vượt qua lần khảo nghiệm này, vòng luân hồi cũng mới tạm thời chấm dứt. Nhưng đó cũng chỉ là một hơi thở ngắn ngủi. Vương cổ sẽ xây tổ trong thân thể ta, khiến ta tạm thời trở thành đệ nhất mỹ nhân hậu cung. Thế nhưng, đợi đến khi máu thịt của ta bị nuốt chửng sạch sẽ, chúng sẽ không chút do dự vứt bỏ ta, tiếp tục tìm kiếm vật chủ kế tiếp. Ngay từ đầu, đây đã là một ván cờ thập tử vô sinh. Nỗi tuyệt vọng nồng đậm cuộn trào trong lòng ta. Mọi dãy dụa của ta, vào khoảnh khắc này đều trở thành trò cười. Thế nhưng, ta chỉ có thể nghiến răng, không ngừng tự nhủ. Chỉ cần còn núi xanh, chẳng lo thiếu củi đốt. Chỉ cần ta còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cách trừ bỏ cổ trùng. So với lo lắng chuyện sau này, chi bằng trước hết nghĩ cách đối phó Hoàng Tiệp Dư ngay trước mắt. Với tư cách là kẻ được vương cổ chọn trúng. Giữa ta và nàng ta, chỉ có một con đường, ngươi chết ta sống. Mức độ ký sinh của Hoàng Tiệp Dư sâu hơn ta rất nhiều. Nàng ta gần như đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ mà tàn quyển mô tả. Mọi thủ đoạn của nhân gian, đều không thể giết chết nàng ta. Đối mặt với loại quái vật như vậy, ta thật sự còn có sức đánh một trận hay không? Ngay lúc ta khổ sở suy tư, ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng sột soạt. Hoàng Tiệp Dư treo cái đầu mỹ nhân kéo dài loằng ngoằng, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện, uốn éo bò về phía ta. Ta lại một lần nữa, bị con nhục trùng kia nuốt chửng. 9. Lại qua thêm mấy lần luân hồi nữa. Mỗi một lần, ta đều giãy giụa cầu sinh, dốc hết tâm cơ tìm đường phá giải. Thế nhưng lần nào, cũng chết dưới tay Hoàng Tiệp Dư. Ta có thể cảm nhận được thân thể mình đang dần dần biến đổi. Chậm rãi tiến tới cảnh giới nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Song đồng thời, đầu óc ta lại càng lúc càng trì trệ. Thậm chí có mấy lần, trong cổ họng ta theo bản năng phát ra âm thanh sột soạt. Ta đang dần biến thành một kẻ quái dị giống như Hoàng Tiệp Dư. Đáng buồn thay, dẫu là vậy, ta vẫn không phải đối thủ của nàng ta. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng nàng giao đấu thêm vài chiêu mà thôi. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện .org Chương 24. Rốt cuộc còn phải chết bao nhiêu lần, thử luyện này mới kết thúc đây. Ta thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ là một câu than vãn vô nghĩa. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc lóe sáng như điện xẹt, trong đầu ta đột nhiên hiện lên điều gì đó. Chết. Phải rồi, rõ ràng ta đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Tại sao Hoàng Tiệp Dư vẫn chưa vượt qua được khảo nghiệm? Vẫn giống như ta, từng lần rơi vào vòng lặp. Đầu óc mông lung bấy lâu, đến khoảnh khắc này bỗng nhiên lóe sáng như có sao băng lướt qua. Ta nhớ tới đoạn tàn quyển kia từng ghi. Hai con vương cổ tất phải phân cao thấp, luân hồi mới có thể phá giải. Hồi ấy, ta theo bản năng cho rằng, cái gọi là phân cao thấp, chính là một bên phải giết chết bên còn lại. Thế nhưng nếu đúng như vậy, thì Hoàng Tiệp Dư lẽ ra đã thắng từ lâu rồi. Cho nên, ngay từ đầu, việc chém giết lẫn nhau, căn bản không phải điều kiện để kết thúc vòng lặp. Chẳng qua chỉ vì câu giết chết Hoàng Tiệp Dư, lột lấy nửa mặt trái của nàng ta. Trên thiên thư đã đánh lừa ta. Khiến ta tưởng nhầm rằng, phải giết chết nàng ta thì trò chơi mới có thể kết thúc. Thiên thư tuy có thể chỉ dẫn tương lai, nhưng trong đó cũng tiềm ẩn vô số cạm bẫy. Ta âm thầm cảnh báo chính mình, không được dễ dàng tin vào lời thiên thư thêm nữa. Vậy thì, điều kiện thực sự để phân thắng bại, rốt cuộc là gì? Giữa ta và Hoàng Tiệp Dư rốt cuộc có điểm nào tương tự, khiến vương cổ đồng thời lựa chọn cả hai? Ta nhíu chặt mày, vắt óc suy nghĩ. Hoàng Tiệp Dư xuất thân cao quý, còn ta gia thế thấp hèn. Nàng ta được thánh thượng sủng ái, còn ta nhập cung bao lâu, còn chưa từng được thị tẩm lấy một lần. Hoàng Tiệp Dư dung mạo khuynh thành, chỉ kém mỗi quý phi, còn ta. Khoan đã. Ta bỗng khựng lại. Loại cổ trùng kia, tên gọi là mỹ nhân cổ. Không chỉ bởi vì nó có thể khiến người ta càng lúc càng xinh đẹp, mà còn bởi nó ưa ký sinh trên thân thể mỹ nhân. Lâm Quý Phi, Hoàng Tiệp Dư, đều là mỹ nhân bậc nhất hậu cung. Ngay cả Ngân Châu, cung nữ bị tử cổ ký sinh, cũng là dạng xinh xắn đáng yêu. So với các nàng, dung mạo ta tuy không tính là xấu, nhưng cũng chẳng đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn. Nếu nói ta có ưu thế gì, thì chính là tuổi trẻ. Ta là tân tú nữ mới được tuyển vào cung, so với một đám phi tần đã nhập cung nhiều năm, ta là người trẻ nhất. Thì ra là vậy. Đây mới là điều kiện để vương cổ lựa chọn ký chủ. Trẻ trung, xinh đẹp. Chỉ vậy thôi. Ta đưa tay xoa mặt mình, khẽ bật cười khổ. Đấu đá mưu mô, sinh tử giằng co suốt bao lâu như vậy. Đến cuối cùng, thứ vương cổ ưa thích, lại chỉ là tuổi trẻ, sắc đẹp. Thật là châm biếm thay. Đã vậy thì, ta đã biết phải làm sao để thắng ván này rồi. 10. Lại một lần nữa, ta chạm mặt Hoàng Tiệp Dư nơi ngõ hẹp. Nàng ta gào thét lao tới như dã thú. Mà ta chỉ đứng yên không động, lặng lẽ nhìn nữ nhân đẹp đến mức khiến người ta hít thở khó khăn kia. Ngay lúc nàng ta còn cách ta nửa thước, ta bất ngờ vung tay, hất ra lọ mực đã chuẩn bị từ sớm. Gương mặt trắng như ngọc của nàng ta lập tức bị nhuộm thành một mảnh đen sì. Nàng ta rít gào trong cơn phẫn nộ, cúi đầu cắn mạnh vào xương bả vai ta. Ta đau điếng, nhưng không vùng vẫy. Ngược lại, ta nhân cơ hội ấy vung kéo, điên cuồng cắt lấy mái tóc dài của nàng ta. Dù thân thể nàng ta đã bị cổ trùng xâm nhập, trở nên bất khả xâm phạm, nhưng tóc vẫn còn mềm mại như cũ. Mấy nhát kéo lệch xoẹt, những lọn tóc đen óng đã rơi đầy đất. Hoàng Tiệp Dư vẫn không ngừng cắn xé thân thể ta. Còn ta thì vung kéo như kẻ điên, ra sức cắt đến khi nàng ta trọc đầu mới chịu dừng. Hoàng Tiệp Dư hoàn toàn nổi giận. Nàng ta tung chân đá ta văng xa mười mấy trượng. Dẫu cơ thể ta nay đã mạnh hơn trước rất nhiều, cú đá ấy vẫn khiến xương cốt đau nhức tận tủy. Có lẽ chỉ cần thêm một chiêu nữa thôi, Hoàng Tiệp Dư có thể giết ta thêm một lần nữa. Ta hoảng loạn bò lê bò càng về phía một tòa điện. Phía sau, Hoàng Tiệp Dư phát ra những tiếng gào rống điên cuồng, từng bước ép sát. Ngay khoảnh khắc nàng dẫm trúng chỗ định sẵn, cơ quan mà ta bố trí từ trước đột ngột khởi động. Vài thùng nước rửa thức ăn từ trên trời đổ xuống, dội thẳng lên người nàng ta. Hoàng Tiệp Dư gào lên những tiếng rền rỉ đầy thống khổ, như đến từ địa ngục. Mặt mũi dính mực, tóc tai rối bời, thân thể ướt nhẹp toàn nước dơ. Cho dù có là tiên nữ tuyệt sắc, trong tình trạng này cũng không thể đẹp nổi. Hiện giờ, nàng ta chẳng khác gì mụ đi ngoài đường. Một dáng vẻ xấu xí như vậy, làm sao còn có thể được vương cổ ưa ái? Một con cổ trùng màu vàng kim phá da chui ra. Hoàng Tiệp Dư co giật trong đau đớn, cuối cùng ngã vật xuống đất, chết không nhắm mắt. Vương cổ từng bước bò về phía ta. cuối cùng bò lên má trái, thông thả chui vào trong. Hai con vương cổ hòa quyện vào nhau, dần dần hợp làm một. Ta biết, giờ phút này mình nhất định phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Song, dưới dung mạo mỹ lệ ấy, lại ẩn chứa thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Ta ngẩng đầu lên. Giữa không trung, thiên thư quen thuộc lại một lần nữa hiện ra. Kính chào người chơi thử nghiệm, chúc mừng ngài đã hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính, cái chết của quý phi. Thành tích xuất sắc của ngươi đã khiến người vô cùng hài lòng. Điểm sủng ái ôi 10, vị phần được thăng lên, quý nhân. Phát hiện ngươi hiện là nữ tử xinh đẹp nhất hậu cung, đặc biệt ban phong hiệu, thư. Hiện tại, xin hãy chạm vào bất kỳ nơi nào trên màn hình, để tiếp tục hành trình cung đấu. Hoàng.